Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Bà xã thư ký của tác giả Diệp Tình. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe truyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe truyện vui vẻ nhé. Chuông điện thoại đã vang lên rất nhiều lần, nhưng người đàn ông ngồi trên ghế sofa uống rượu đỏ một mình, một chút ý tứ nghe điện thoại cũng không có, còn bật âm thanh TV ở mức lớn nhất, bao phủ chuông điện thoại. Tuy nhiên, người đàn ông không nhịn được nữa, nhưng cũng không tắt điện thoại, tiếp tục uống rượu đỏ. Đột nhiên, cửa nhà trọ bị mở ra, một người phụ nữ đi tới với bộ mặt giận dữ. Trình Hạo, còn muốn ăn đỏ phải không? Trình Hạo để rượu đỏ xuống, không ngờ đến nhanh như vậy, nhưng mà đến sớm hay đến muộn cũng là trong dự đoán. Nếu muốn xuất hiện, còn gọi điện thoại làm gì? Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mặt anh không thay đổi mà nhìn mẹ. Con cứ giả bộ, con rõ ràng là ở nhà mà không nghe điện thoại, rõ là cố ý. Mẹ Trình vào phòng bếp, rót một ly nước uống, nhưng mà cô uống bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không có cách nào loại bỏ tức giận ở trong lòng bà. Con không nghe thấy, con mới ở trên lầu, có thể là TV mở quá lớn tiếng. Anh vội vã chỉnh âm thanh của TV lên một chút, mẹ Trình bị anh làm cho tức chết. Hôm nay không phải mẹ bảo con đến nơi hẹn sao? Con biết vị tiểu thư kia đợi con bao lâu không hả? Trình Hạo xem thường, anh đương nhiên biết, nhưng anh chưa từng đồng ý gặp mặt người phụ nữ kia, anh sẽ không đi. Mẹ thật vất vả mới tìm được một người đối tượng hợp khẩu vị của con. Hơn nữa phụ nữ có xuất thân trong thạch lại bị con vứt qua một bên. Rõ ràng là đã 30 tuổi rồi, tại sao không muốn tìm bạn gái hả? Ngay cả những sỉ căng đan về đối tượng bạn gái, anh đều đã nói rõ, chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, tuyệt đối không phải là đối tượng kết hôn. Đó là như thế nào, phải chờ tới lúc nào thì anh mới chịu kết hôn, đợi đến khi bà chết hay sao? Mẹ, người biết mà, con không thích bị sắp xếp. Lão Hạo đã nói rõ ràng với bà, anh không thích bọn họ sắp xếp phụ nữ cho anh, cho dù là hôn nhân giả tạo, như vậy cũng phải làm cho anh hài lòng. Mẹ dĩ nhiên biết, nhưng không giới thiệu cho anh có thể tự tìm sao? Mặc kệ con không muốn kết hôn, mẹ vẫn giới thiệu cho con, trừ khi con tìm được người phụ nữ về. Mẹ Trình, bà không phải là gây khó khăn như anh, nhưng bà thật sự sốt ruột chờ mong. Hiện tại muốn anh đi vào nơi nào, tìm về người phụ nữ cho bà xem đây. Nhưng nếu không tìm một người phụ nữ về, bà nhất định sẽ tiếp tục tìm phụ nữ cho anh. Muốn bà dừng lại, phải lập tức đem phụ nữ về. Mẹ yên tâm, con sẽ tìm. Con tìm tới khi nào? Mẹ đã nghe qua câu này nhiều lần rồi, nhưng mà mẹ không thấy con hành động. Rốt cuộc là con thích con gái như thế nào? Mẹ sẽ tiếp tục tìm giúp con. Mẹ Trình cũng không nhịn được nữa, mỗi lần cùng nói những lời này với bà không dễ bị lừa. Cảm thấy phù hợp thì sẽ tìm được. Trình Hạo cầm rượu đỏ lên, tiếp tục uống. Mẹ Trình quả thật bị anh chọc giận gần chết. Cái gì gọi là phù hợp, dù sao vẫn phải có một tiêu chuẩn chứ. Không có tiêu chuẩn, dù sao thì mẹ cũng yên tâm đi. Mẹ không phải muốn con tìm bạn gái thôi sao, con sẽ nỗ lực. Trình Hạo phải mang cái chuyện bạn gái, hoàn toàn không quan tâm, bởi vì căn bản cũng không quan trọng. Mẹ mặc kệ con, trễ nhất là cuối tháng sau, con phải mang một người phụ nữ về đây. Yêu cầu là con phải thích thật lòng. Hơn nữa mẹ cũng phải hài lòng, không cho con tùy tiện chọn một người ở trên đường. Mẹ Trình phát ra tối hậu thư nói. Cái gì? Cuối tháng sau? Không sai, không phải bên cạnh con có rất nhiều người phụ nữ sao? Tìm một người con thích, khó khăn đến như thế à? Mẹ cũng không tin, nhiều người như vậy, không phải có một người con thích. Khi mẹ Trình nhìn không ít scandal của anh, phụ nữ nhiều như vậy, mặc dù không có một lời người đàng hoàng, nhưng chỉ cần anh thật lòng thích, vậy thì cũng không quan trọng nữa. Trình Hạo nhớ lại bạn gái bên cạnh mình, thật là không có một người nào để cho anh động lòng. Trước tiên mẹ muốn một người phụ nữ đàng hoàng, có câu phụ nữ là quản gia của gia đình, nhưng hiện tại mẹ cũng không quản nhiều như vậy. Con thích, mẹ hơi hài lòng là được rồi. Nhớ đấy, cuối tháng sau nhất định phải mang về nhà cho mẹ. Mẹ Trình nói xong, mở cửa rời đi. Trình Hạo còn ngồi trên ghế salon, rốt cuộc người phụ nữ nào mới có thể nghiêm túc, mới có thể dính lấy anh để ra làm bạn gái anh đây. Không sai, lúc mẹ liệu mạng nói, anh đã nghĩ tới một phương pháp xử lý có thể ứng phó với mẹ anh. Dù sao anh cũng không muốn kết hôn, tùy tiện tìm một người phụ nữ đàng hoàng một chút, diễn vai tốt một chút, thế là được. Chương 1. Trong cả tuần lễ, buổi chiều thứ 6 là một ngày nhàn rỗi nhất. Toàn bộ công việc ở công ty đều phải hoàn thành vào buổi sáng. Buổi chiều chỉ cần phải làm một vài chuyện lớn, tuyệt đối không cần đi khắp nơi. Lạc Điển Hâm làm việc đã 3 năm ở tập đoàn Trình Thị. Từ giúp việc trở thành thư ký hôm nay, cô đã làm việc rất cực nhọc. Mặc dù đến bây giờ, cô không hiểu tâm tư tổng giám đốc. Ai bảo tâm tư của anh, luôn người ta nhìn không thấu. Mà thứ 6, nguyên nhân là Lạc Điểm Hâm nhạn rỗi. Vào lúc này, cấp trên của cô, Trình Hạo luôn tới chi nhánh công ty để họp, mà cô không cần đi theo, cho nên cô vô cùng thoải mái. Còn 3 giờ nữa là tan việc, mà bình thường Trình Hạo cũng tan việc trước 1 canh giờ, trở lại công ty xử lý chuyện cuối cùng, cô còn có thời gian 2 tiếng. Gần đây Lạc Điển Hâm cảm thấy mình suy yếu, trước mấy ngày ăn Tết, gọi điện thoại về nhà, lập tức bị mẹ làm nhảm 1 giờ, cuối cùng bởi vì điện thoại di động của cô tắt mới ngưng trò chuyện. Mẹ nói cô cũng đã 25 tuổi rồi, còn không tìm được bạn trai, cũng không tính tới chuyện kết hôn. Tiểu Hoa nhà hàng xóm người ta đã là mẹ của 3 đứa con, nói liên tục, đến cuối cùng cô phải xin phép về nhà ra mắt. Xem mắt, thế kỷ 21 còn có người muốn xem mắt hay sao? Có lẽ ít người muốn nhưng cô kiên quyết không đi. Cô không tin, làm như vậy thì sẽ có tình yêu. Nhiều nhất là cha mẹ hai bên vội vàng sắp xếp hôn nhân mà thôi, cô càng không muốn như vậy. Nói cho cùng, cô không có mối tình đầu. Trước khi tốt nghiệp đại học, bận đi học, nghiên cứu tính toán công việc sau này. Tới sau khi tốt nghiệp, vì cuộc sống mà làm việc, vừa tốt nghiệp đã tiến vào tập đoàn Trình Thị. Dường như cô không nghỉ ngơi nhiều, cũng không vì phải hẹn hò mà nghỉ hơn nửa ngày nghỉ. Cô không thấy cuộc sống trôi qua khô khan như thế nào, chỉ là cô cảm thấy không có đàn ông bên cạnh, thật ra thì vô cùng tốt, mình có thể một mình hưởng thụ tất cả. Đáng tiếc là cha mẹ lại không nghĩ như vậy, hiện tại muốn xem mắt, cái này phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình tất cả phải dâng lần đầu tiên cho một người đàn ông mà mình không yêu hay sao? Lạc Điểm Hâm xoay cái ghế, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Man Man, làm sao vậy? Chu Man ở buổi chiều còn đang trong trạng thái buồn ngủ bởi vì buổi tối cô chơi game không ngủ được. Đương nhiên là có chuyện lớn. Giọng của cô có chút gấp gáp. Bởi vì là lẩu 3 năm cũng không có người, cô nói chuyện lớn hơn. Giọng nói Chu Man còn nghe ra được cảm giác lời biếng. Nói đi. Cha mẹ tớ muốn tớ về xem mắt. Cuối cùng Điền Lạc Hân cũng nói chuyện ra. Ôi, cái này không tốt sao? Vừa đúng lúc có thể làm dịu trái tim khô héo của cậu. Chu Man trêu chọc nói. Lạc Điển Hân bất mãn mắng một câu. Đi chết đi. Tớ không cần, cậu cũng biết rõ ý tớ. Hôn nhân như vậy tớ mới không cần. Chu Man cười to. Thế cậu muốn như thế nào? Cha mẹ bắt đầu buộc cậu rồi à? Thì tớ cũng không biết. Bà ấy kêu tớ xin nghỉ mấy ngày, trở về một chuyến. Lạc Điểm Hân có một người bạn tri kỷ duy nhất là Chu Mày, cho nên cô thoải mái nói với cô ấy. Đối với những chuyện như thế này, Chu Man cũng không có cách. Huống chi, cô không gặp vấn đề này. Mặc dù cả ngày cô chơi trò chơi, nhưng lại có bạn trai giúp cô một tay, chăm sóc cô tất cả, cho nên cô rất hạnh phúc. Cái này phải nói thế nào nhỉ? Nếu đã không muốn về, vậy thì cậu cũng không cần về nữa. Lạc Điển Hân cũng biết, hơn nữa kết quả còn nhất định là phải về, nhưng mà cô không muốn đi xem mắt. Vậy cậu có biện pháp để cho tôi đi không xem mắt, lại còn có thể giải quyết trả nguy cơ này sao? Cái gì cơ? Chu Man nghiêm túc nghĩ, cái vấn đề này thật khó giải quyết. Nghĩ nhanh lên một chút đi, tôi chỉ còn có thời gian mấy ngày, chính xác là 2 ngày nữa. Tôi nghĩ đến muốn nổ tung đầu ra, hơn nữa còn có cảm giác mình sắp bị bức chết ấy. Lạc Điển Hân khổ sở nói, thật ra thì Chu Man muốn giúp cũng không được. Hân Hân, cậu nhớ tới mẹ cậu đi, thông minh như vậy, coi như là lừa bà, nói cậu không thể về, cũng không thể gạt được bà, hơn nữa còn có thể trực tiếp đi lên tìm cậu đấy. Ừ, không nhất định là như vậy đấy. Cô biết rõ tính cách của mẹ, nghĩ rất nhiều, nếu cô lừa dối, nhưng không có nghĩa là mấy ngày sau, khi bà sẽ kịp phản ứng, cô sẽ không thu dọn được hậu quả. Chu Man thở dài một tiếng, thật là khó khăn. Bằng không như vậy cậu đem bạn trai mang về, như vậy là tất cả mọi chuyện có thể giải quyết được rồi. Làm ơn đi, cô đã nghĩ qua, vấn đề là trong thời gian ngắn, làm sao tìm được một người bạn trai. Nhưng mà phải tìm nơi nào, ai sẽ yêu tớ trong vòng mấy ngày cơ chứ? Thì coi như lại yêu đi, lập tức có thể mang một đàn ông về nhà, sẽ có sao? Cô suy đi nghĩ lại, vẫn không có biện pháp. Chu Man im lặng một chút hỏi. Thế cậu không có đàn ông theo đuổi à? Thật là nói đúng chỗ đau của cô cảm thấy mình bị vứt bỏ, bên người cô thật sự là không có một người đàn ông nào. Theo lý thuyết, bộ dáng của cô cũng không tệ, nhưng lại không có đàn ông nào thích cô, dù sao trong công ty không có lấy một người biểu đạt bất kỳ ý tứ thích lứa với cô. Không phải vì đi theo Trình Hạo cho nên thẹn người, cũng bởi vì cô là thư ký của Trình Hạo cũng sợ cô. Không có. Rất thẹn thùng mà trả lời, Chu Man suy nghĩ một chút, tìm được một người. Cao Chí, người trung thực theo đuổi cậu. Lập Điển Hân lập tức cau mày. Anh ta? Không được đâu, anh ta đang ở quê nhà. Tớ muốn ở bên này, làm sao người ta tin tưởng chúng ta ở chung một chỗ? Hơn nữa, bạn của cha mẹ tớ có cái gì là không biết cơ chứ? Cao Chí đó hoàn toàn không phải loại người cô thích. Anh ta có một công việc thực tế, bề ngoài bình thường, nhưng so với tưởng tượng của cô, kém quá nhiều. Vậy thì chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi. Chu Man bộ dạng nén đau buồn nói. Ôi, đừng, không muốn đâu. Hiện tại thì Lạc Điện Hân giống như kiến bò trên chảo nóng, một chút chú ý cũng không có, càng thêm sốt ruột. Chu Man nghe cô gấp gáp. À, hay không thì cậu tìm bạn trai giả, ứng phó là được rồi. Bạn trai giả? Đúng, không phải có một ít công ty lấy hoàn thành nhiệm vụ ngoài khác là tôn chỉ sao? Cậu có thể tới đó, giao sổ cho, rồi diễn giả một người bạn trai, sau đó mang về nhà là được. Chu Man đột nhiên cảm thấy cái này cũng là một biện pháp. Lạc Điểm Hân suy nghĩ một chút. Nhưng mà điều này có thể được không? Nếu như mà bị phơi bày... Cậu không phải chỉ cần ứng phó mấy ngày sao? Thời gian mấy ngày, mẹ cậu có thể biết bao nhiêu? Cậu cứ thoải mái, lớn mật làm đi. Nhưng... Lạc Điện Hân vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà, không rảnh nữa, tôi buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ, tôi đi ngủ đây. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lạc Điện Hân thiếu chút nữa, cũng bị cô làm cho tức chết. Lời còn chưa nói hết. Man! Lần sau mà gặp cậu, cậu sẽ xong đời với tớ. Lạc Điện Hân hướng về điện thoại mắng. Sau khi nói điện thoại xong, sau lưng Lạc Điện Hân đột nhiên vang lên một tiếng ho khan, dọa cô muốn nhảy dựng, cấp chút mặt mũi cho người đàn ông kia mà chào hỏi. Ờ, tổng giám đốc khỏe. Lạc Điện Hân nhìn thời gian một chút, sao anh lại quay lại, xong rồi bị anh đã nghe. Trịnh Hạo yên lặng nhìn cô một chút, người phụ nữ này là thư ký của anh, cũng không tệ, hơn nữa còn là thư ký có năng lượng tốt, mới có thể ở bên cạnh anh 3 năm. Hơn nữa 3 năm nay, ý muốn đổi thư ký cũng không có, mặc dù bình thường có chút cảm giác miễn cưỡng, nhưng mà trong lúc quan trọng vẫn là làm rất tốt. Dùng mạo của cô không tệ, muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, thư ký của anh cũng không phải giả dối, phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của mẹ. Mặc dù gia sản không nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất, cô là thư ký của anh, trừ người nhà anh ra thì thư ký hiểu rõ nhất sở thích của anh, vì vậy có thể lừa gạt mẹ, vượt qua kiểm tra. Mới vừa rồi cũng nghe cô định tìm một người đàn ông giả làm bạn trai dẫn về nhà, vậy thì thật là vừa vặn, bọn họ lập tức ra thỏa thuận, có thể lập tức thực hiện. Một lúc trước anh còn đang nghiêm túc chọn phụ nữ mà mình biết, nhưng lại bỏ sót cô. Hiện tại thì tốt quá rồi, thật là mất công, rõ ràng bên cạnh có người mà lại không biết. Lạc Điểm Hân thấy xấu hổ khi bị anh nhìn, vội vàng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Ờ, thật xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi không dám nữa. Tôi không nói cô cái gì. Trong lòng của cô, anh hung hãn như vậy sao? Lúc không có chuyện gì, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi. Vậy mà anh vẫn nhìn cô, là có ý gì? Lạc Điện Hân lo lắng, dùng khóe mắt liếc một cái, phát hiện anh vẫn còn nhìn. Xin hỏi, tổng giám đốc có chuyện gì không ạ? Lạc Điện Hân bình thường không sợ nhìn Trình Hạo, nhưng hôm nay bị anh bắt được, mình ở giờ làm việc gọi điện thoại cá nhân, vậy khẳng định là xong đời. Khóe miệng Trình Hạo khẽ cong, nhưng lại rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Tôi vừa mới nghe nói cô gọi điện thoại. Lạc Điểm Hân cắn chặt môi dưới, anh muốn chi cứu lỗi của cô sao? Cô có cần khẩn trương như vậy không? Tôi không muốn mắng cô. Trình Hạo bất mãn, anh còn chưa nói ra việc chính, cô đã sợ. Vậy một lát anh nói chuyện, cô sẽ sợ tới té xỉu. Anh nhớ thư ký của anh là một người tài giỏi, không đến nỗi nhát gan đến như vậy. Vậy suốt cuộc muốn nói gì, nói nhanh một chút được không? Chậm gì gì như vậy, để cho cô sợ. Tôi không có khẩn trương. Lạc Điểm Hân cố gắng ngụy biện. Trình Hạo cũng không có ý truy cứu nữa, cô đã khẩn trương vì chuyện này rồi. Nội dung nói chuyện tôi đã nghe được, tôi sẽ giúp cô. Lạc Điểm Hân vội vã ngẩng đầu nhìn anh, cả khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh nói cái gì cơ? Trình Hạo lườm cô một cái. Cô biết lời nói của tôi, chưa bao giờ nói lại lần thứ hai. Lạc Điểm Hân nuốt nước miếng một cái. Vậy ý của anh là không phải là anh tính giả làm bạn trai của tôi, cùng tôi về nhà chứ? Trình Hạo gật đầu, Lạc Điểm Hân giật mình lùi về một bước. Lúc đầu cô còn tưởng phương pháp xử lý của Chu Man có chút kỳ quái, cũng không ý định làm như vậy, nhưng tổng giám đốc lại muốn giúp cô. Nhưng tại sao? Cô cảm thấy nhất định là không đơn giản, muốn cho anh đồng ý giúp một tay, trừ phi là cùng cấp bậc hoặc cùng người cao hơn. Nếu không người ta giúp anh làm việc mới đúng, anh có thể xung phong nhận việc. Đương nhiên là tôi không có lòng tốt giúp cô như vậy, tôi sẽ có điều kiện. Đã biết, cũng không biết có điều kiện này là cái gì, hẳn không phải là người của cô chứ. Nếu quả thật như vậy, anh có hứng thú với cô sao? 3 năm trước, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng nên có chuyện, sẽ không chờ đến tận bây giờ mới đúng. Vậy điều kiện là gì? Trình Hạo nhìn nét mặt của cô, không có chút tự kỷ. Nếu là anh cùng người khác nói chuyện này, đã sớm đi rồi, tuyệt đối sẽ không tra cứu điều kiện của anh là cái gì. Thì ngược lại, cô cũng phải ra làm bạn gái của tôi, dụ dỗ mẹ tôi. Lạc Điểm Hân lập tức từ chối. Ờ, chuyện này không được. Trình Hạo không hiểu, còn có người từ chối đề nghị của anh. Hơn nữa anh còn giúp cô giải quyết vấn đề của cô. Tại sao? Tại vì Trình phu nhân đã gặp qua tôi cũng biết tôi giả làm bạn gái anh, làm sao mà bà ấy tin tưởng được. Hơn nữa tôi cũng không phải là thiên kim nhà có tiền, Trình phu nhân sẽ không hài lòng. Lạc Điểm Hân đã gặp qua Trình phu nhân, cũng hiểu Trình phu nhân luôn muốn giúp con trai tìm một cô dâu, nhưng lấy cô ra làm bia đỡ đạn có chút không bình thường, dù sao thì cô cũng không phù hợp với tiêu chuẩn của Trình phu nhân. Trình Hảo cảm thấy cô quá lo lắng. Cô yên tâm, mẹ tôi đã từng thấy cô, nhưng cô rất phù hợp với tiêu chuẩn mà mẹ tôi giúp tôi chọn con dâu, trừ ra thế ra. Có thật không? Cô nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy được mình là người phụ nữ làm cho Trình Hạo thích. Hoặc là nói Trình Hạo cố ý đối nghịch với mẹ, nhất định là không thích phụ nữ mà mẹ giới thiệu cho anh. Nhưng mà như vậy vẫn không được. Anh có thể nói gia thế tôi kém, cuối cùng cũng không phải là đuổi tôi đi sao? Hơn nữa công việc này có thể bị mất. Chuyện mạo hiểm như vậy cô không dám. Người ta là chủ tịch phu nhân muốn đuổi việc một nhân viên quả thực là quá dễ dàng. Trình Hạo không ngờ cô còn chưa đồng ý. Tôi bảo đảm sẽ không mất việc, bằng không tôi sẽ cho cô một khoản tiền, được chưa? Công việc có thể giữ được, tiền cũng có thể lấy thêm một khoản, chuyện tốt như vậy có khả năng sao? Anh nói là thật sao? Lạc Điển Hân không xác định. Trình Hạo cũng biết số tiền có thể giải quyết, nhưng không nghĩ thư ký của anh có lòng tham như vậy. Trao đổi giúp một tay chưa đủ, muốn anh thêm một khoản tiền mới đồng ý. Thật? Sẽ không phải trong lúc này có phải làm chuyện gì quá đáng đi chứ? Tối thiểu thì cô cũng là con gái nhà lành, cũng không thể bán đứng chính mình như vậy. Nếu là như vậy, công việc cùng tiền, tôi tình nguyện cũng sẽ không cần. Cô cũng sẽ không bán đứng chính mình, Trình Hạo nhức đầu nói. Cô yên tâm, người yêu là được rồi. Vậy cũng tốt, anh cũng đã đồng ý giúp tôi. Lạc Điểm Hân cần ứng phó với cha mẹ, từ đầu anh đã nói. Tôi biết. Không cần lặp lại, anh đã đồng ý, vậy thì nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng chỉ là diễn người yêu, không làm tình chứ. Cô suy nghĩ, muốn xác định một phen, không phải cô ghét bỏ anh, mà là bọn họ không phải là tình nhân thật. Cô không cần phải chịu thiệt mới phải. Cô rất muốn xảy ra. Nếu cô muốn, nhưng anh không nguyện ý, cô không phải loại anh thích. Dĩ nhiên là tôi không muốn, hơn nữa trừ khi ở trước mặt cha mẹ hai bên, vẫn giữ vững quan hệ bình thường là cấp trên cấp dưới của chúng ta. Lạc Điển Hân giải thích rõ, cô không có nghĩ đến chỗ khác, chỉ là muốn bảo vệ quyền lợi của bản thân mà thôi. Dĩ nhiên. Anh đúng là nghĩ như vậy. Vậy nếu như sau này xảy ra hành động thuộc về người yêu thì phải làm như thế nào? Dù sao phải có chế độ thưởng phạt mới có cảm giác gò bó. Vậy cô muốn như thế nào? Trình Hạo không ngại cô nói tới yêu cầu gì, dù sao có thể hoàn thành là được, nhưng tối thiểu là không quá đáng. Lạc Điểm Hân suy nghĩ một chút, phương pháp trực tiếp nhất đương nhiên là phạt tiền. Nếu như sau này xảy ra hành vi không đứng đắn mà nói, dắt tay 500, ôm 1.000, hôn môi 3.000. Trình Hạo vốn không ngại số tiền lẻ này, nhưng có cảm giác cô đang gại bẫy anh là thế nào. Cô tăng lên, cô đáng giá như vậy sao? Nhưng tôi mặc kệ, tôi là con gái, tôi muốn bảo vệ quyền lợi của một cô gái. Anh là tổng giám đốc, cũng không ngoại lệ. Anh biết anh có lấy lý do công việc, có làm loạn hay không? Bây giờ Lạc Điểm Hân đã không còn cảm giác sợ hãi, bởi vì hiện tại anh đang muốn mở miệng giúp cô một tay. Trong lòng cô, tôi là người như vậy sao? Trình Hạo xem thường nói. Lạc Điểm Hân mỉm cười nói. Cái này là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ cần chúng ta không làm, dĩ nhiên là không có tiền phạt đây rồi. Trình Hạo cười lạnh. Nếu chúng ta lên giường, vậy muốn phạt bao nhiêu? Lên giường? Cô Trương tự nghĩ ra như vậy. Anh nói như vậy là có ý gì? Không phải là... Lạc Điểm Hân kéo quần áo của mình. Trình Hạo cười lạnh một tiếng, vẫn có chút tự cho đã đúng. Tôi kiên quyết sẽ không để anh đi đến một bước kia. Nhưng nếu như anh đã làm như vậy thật, vậy thì anh sẽ phải đem cả đời này đền cho tôi. Lạc Điểm Hân tức giận nói. Rất tốt. Vậy thì tôi cũng có thể đảm bảo cô cũng không làm như vậy với tôi đi. Nếu như cô nhịn không được mà vận động chân tay với tôi, sẽ không tính đem cả đời cô bồi thường cho tôi chứ. Tôi không cần đâu. Trình Hạo ác liệt nói. Lạc Điểm Hân trừng mắt nhìn anh một cái. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xuống tay với anh. Tốt, vậy hợp đồng của chúng ta coi như đã thành. Chừng nào cô về nhà tôi thì nói cho tôi biết, để tôi chuẩn bị trước. Dù sao thì tôi cũng không biết gì về cô cả. Trước kia Trình Hạo thấy anh không cần hiểu thư ký của mình, nhưng hiện tại trong tình thế bắt buộc vẫn phải làm như vậy thật rồi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cho anh một bản thảo cặn kẽ, đến lúc đó sẽ đưa cho anh xem là được. Lạc Điểm Hân khôi phục, trở về là thư ký mà trả lời anh. Trình Hạo nhìn cô một cái, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Lạc Điểm Hân làm một cái mặt quỷ sau lưng anh. Sau khi xoay người, bắt đầu hưng phấn. Rốt cuộc thì chuyện này đã giải quyết được, mình cũng cần tìm một người bạn trai. Kỳ thật của bọn họ chỉ có 3 tháng, 3 tháng sau, đi nơi nào tìm một người đàn ông về nhà đây? Cuối cùng thì ngày về nhà cũng đã đến, hai người không ngồi xe lên đường sớm. Ngược lại, sau khi ăn cơm chưa xong, Trịnh Hạo đón Lạc Điểm Hân lái xe về nhà cô. Ở trên xe, Lạc Điểm Hân rất hồi hộp, thích làm nhảm hỏi sở thích của Trịnh Hạo. Mặc dù đã biết tất cả trong 3 năm ở chung, nhưng vẫn sợ đến lúc mẹ hỏi mình không biết gì. Chạy về nhà, cô còn chưa kịp phản ứng. Lạc thư ký, nhà cô ở đâu? Dọc đường đi, Trịnh Hạo không còn quấy rầy cô, để cho cô tự nghĩ. Nhưng hiện tại đã chuẩn bị đến nhà, cũng không có lý do gì để suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa hiện tại trời đã tối, anh chưa từng về đến nhà cô, chẳng lẽ phải dựa vào trực giác để tìm. Lạc Điểm Hân không ngờ đến nhà nhanh như vậy. Sau khi chị Hướng nói với anh, anh vừa gọi tôi là gì cơ? Lạc thư ký, anh gọi như vậy không đúng sao? Cũng gọi 3 năm rồi. Lạc Điểm Hân tức giận nói, anh mà gọi như vậy nhất định mẹ tôi sẽ nghi ngờ, phải gọi tên tôi chứ. Tên gì? Điểm Hân hay Hân Hân? Anh có chút không thích ứng, đột nhiên sửa lại xưng hô, đã gọi 3 năm quả thật là có chút khó khăn. Thì tùy anh, Lạc Điểm Hân chỉ cần anh không lộ ra sơ hở là được. Nhìn anh cười nói thoải mái như vậy suốt đường đi, cô cho là anh đã chú ý, không ngờ mới gọi đã bại lộ. Vậy cô gọi tôi là gì? Trịnh Hạo thật tò mò, cô sẽ gọi như thế nào đây? Một chữ hay là hai chữ đây? Ừ, thì tôi gọi anh là Hạo. Bạn của anh không phải gọi anh như vậy sao? Cô gọi theo mà thôi, lúc đầu cô cũng không quen, nhưng về nhà luyện tập thật lâu mới gọi được bình thường. Nghe được tên anh từ trong miệng cô, không biết vì sao có một tia xúc động, tại sao lại như vậy? Vậy tôi gọi cô là Hân Hân đi, gọi là Điểm Hân, người ta còn cho chúng ta là buồn nôn. Trịnh Hạo chán ghét nói. Quả thật lúc Điểm Hân muốn mắng người, tên của cô là gì thì sao? Dù thế nào thì cũng là tên cha mẹ đặt. Thật là, cô cố ý đổi chủ đề. Chẳng lẽ anh không cần trương sao? Lát nữa gặp cha mẹ tôi rồi. Trịnh Hạo nhiên có vẻ bình tĩnh. Tôi không khẩn trương, ngược lại là cô. Phải giải thích thế nào? Muốn về nhà xem mắt, lại đem đàn ông về nhà, mẹ cô nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, mà bà sẽ không hỏi tôi, chỉ biết hỏi cô mà thôi. Anh nói quả không sai, mẹ chính là người sáng suốt, bà nhất định sẽ nghi ngờ. Hơn nữa giữa hai người bọn họ không có một chút nào giống người yêu, phải như thế nào mới lừa gạt được người đã từng trải là mẹ. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn nói tôi thế nào? Lạc Điểm Hân chưa từng nói dối mẹ, đến như bị vạch trần, cô cũng không ôm hết. Làm sao tôi biết, cô nghĩ đi. Trịnh Hạo đem vấn đề ném lại cho cô, dù sao thì cô phải làm như vậy. Anh thật là không có tình đồng nghiệp. Đối với thái độ lạnh lùng như vậy, Lạc Điểm Hân đã sớm khó chịu, không riêng gì cô, mọi người trong công ty đều không thoải mái. Cho nên lúc anh có thể nói giúp cô mới kinh ngạc như vậy. Tôi không cho là cô có. Theo chỉ thị của Lạc Điểm Hân, Trịnh Hạo quẹo một cái, chạy đến cửa nhà họ Lạc. Hai người cũng không muốn xuống xe. Anh đang đợi cô nghĩ ra, mà cô suy nghĩ vỡ đầu thế nào cũng không ra được. Cô đã nghĩ ra chưa? Sau mười mấy phút, Trịnh Hạo suốt cuộc không nhịn được mà hỏi cô. Lạc Điểm Hân trợn mắt nhìn anh một cái. Ừ, anh thì gấp cái gì chứ? Bây giờ cô không vội về nhà mình, anh là một người ngoài, gấp cái gì? Chứ, tiểu thư Lạc Điểm Hân, bây giờ đã là 8 giờ tối, làm bằng sắt cũng phải đói bụng chứ, huống chi tôi còn lái xe lâu như vậy. Thật ra thì Trịnh Hạo không quá đói, nhưng đã đến lúc đi vào, trò chuyện đến 8 rưỡi, 9 giờ mới có thể ăn cơm. Lạc Điểm Hân bị anh nói như thế, cũng cảm thấy đói bụng, sau đó suy nghĩ gì đó trong đầu, liền bị đói khát đuổi đi. Đều là anh, nói gì đói bụng, tôi mới vừa nghĩ ra, toàn bộ đều không nhớ rõ. Trịnh Hạo vô cùng hài lòng với thái độ hiện tại của cô, nói thế nào anh cũng là cấp trên của cô. Cô ra khỏi công ty liền chống đối anh, có phải là cô đã quên quá nhiều quyền lợi? Lạc Điểm Hân, tôi phát hiện mấy ngày nay cô đã thay đổi rất nhiều. Lạc Điểm Hân nghiêng đầu nhìn anh. Có sao? Sao cô lại không thấy? Là gan của cô càng lúc càng lớn, có phải tôi nói giữ công việc cho cô càng ngày càng làm càn, càng ngày càng không coi tôi ra gì phải không? Cô trước kia, một thư ký có bộ dạng hoảng sợ, chuyện ăn dặn dò đều nghiêm thiện. Khi anh trách mắng cô cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn, cũng không thể hiện ra trước mặt anh. Không ngờ sau khi hai người thỏa thuận, cô hoàn toàn không sợ anh mất rồi. Lạc Điểm Hân kinh ngạc, mình cũng đã quên chuyện này, không nên khiến tổng giám đốc đảm đương bạn trai của cô không thoải mái. Bị trách mắng khinh thường cấp trên, đây là cái đạo lý gì cơ chứ? Thật xin lỗi tổng giám đốc, lần sau tôi không dám nữa. Anh tự tính toán. Đói bụng đúng không? Mau mau mau, lập tức xuống xe, lập tức xuống xe. Lạc Điểm Hân lập tức chân chó. Đối với thái độ hiện tại của cô, Trịnh Hạo tương đối hài lòng. Lạc Điểm Hân muốn mở dây nịt an toàn xuống xe nhưng lại không biết thế nào. Ờ, chuyện gì xảy ra vậy? Trình Hạo cau mày giúp cô kiểm tra một tay, đầu hai người không tự chủ đến gần nhau. Thì ra là bị mắc kẹt. Trình Hạo sửa chữa một lúc thì hết chuyện. Lúc này hai người mới cảm thấy có bao nhiêu gần, vội vàng tách ra. Mà lúc này hai người cũng phát hiện có hai người ở trước đầu xe. Ờ, cha, nhìn mẹ. Lạc Điểm Hân kêu lên. Trong phòng khách nhà họ Lạc, hai vị trưởng bối vẫn nhìn nhau chằm chằm vào hai vị vãn bối đang ngồi đối diện. Cuối cùng, Trình Hạo lên tiếng trước, đưa danh thiếp cho hai người. Bác trai, bác gái, hai người khỏe chưa ạ? Cháu tên là Trình Hạo Hiên, đây là danh thiếp của cháu. Mẹ Lạc vui vẻ nhận danh thiếp, thấy tên công ty cùng chức vị trên danh thiếp, hai người kinh ngạc mà nhìn tới nhìn lui. Đây không phải là công ty của Lạc Điểm Hân đang làm hay sao? Hơn nữa chức vị còn là tổng giám đốc, đó không phải là cấp trên của cô sao? Hai người bọn họ vừa thấy một màn ở cửa, rất rõ ràng là bọn họ không phải là... Thế quan hệ của hai người là... Mẹ Lạc không chắc chắn mà hỏi, dù sao một màn kia có rất nhiều cách để hỏi. Lạc Điểm Hân liếc nhìn Trình Hạo, đối phương nói thẳng ra. Cháu là bạn trai của Hân Hân, chúng cháu qua lại một thời gian rồi, lần này cũng thừa dịp Hân Hân nghỉ, đặc biệt dẫn cô ấy vào thăm hai bác. Lời nói của anh có một chút giả tạo cũng không có, cảm giác như cô thực sự là bạn gái của anh vậy. Lạc Điểm Hân cũng cảm thấy kỳ kỳ, cô ở ngoài nghĩ cái đống kia nhưng không nghĩ đến anh cũng không khẩn trương như là có chuẩn bị trước. Nhìn anh tự nhiên trả lời vấn đề của mẹ cô như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẹ Lạc nghe xong vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cha Lạc thật cao hứng nói. Tốt, hoan nghênh, hoan nghênh. Hân Hân của chúng ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà. Lạc Điểm Hân cười cười không dám lên tiếng. Trình Hạo Hiên nhìn Lạc Điểm Hân, trong mắt mang theo cười nhạo nói. Thật vậy, vậy thì thật là vinh hạnh quá rồi. Những lời này làm Lạc Điểm Hân bất mãn, lấy củi trọ húc anh một cái. Thấy hành động của hai người, mẹ Lạc nhìn không ra sơ hở gì, nhưng bà vẫn không bỏ qua cho Lạc Điểm Hân. Sẽ không tùy tiện tìm người đàn ông tới gạt mẹ chứ? Vì tránh né mẹ sắp xếp xem mắt cho con. Mẹ Lạc cũng không ngại nói ra có người khác ở đây, trực tiếp hỏi. Cha Lạc xấu hổ thoáng nhìn Trình Hạo, tiếp theo trách mẹ Lạc. Ôi, cái bà này, bà nói cái gì vậy? Một người sống sờ sờ ở chỗ này, hơn nữa bà cũng vừa thấy rồi, bọn họ không phải người yêu thì là cái gì? Mẹ Lạc dĩ nhiên thấy được, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Thì tôi thấy được, nhưng cũng có thể không phải là sự thật thì sao? Tại sao nó không sớm không nói, muộn không nói, cố tình nói có bạn trai lúc tôi muốn nó đi xem mắt hả? Lạc Điểm Hân muốn mở miệng giải thích, nhưng bị Trình Hạo ngăn lại. Bác gái, thật xin lỗi, Hân Hân vì cháu mới không nói. Lạc Điểm Hân nhìn anh, có thật là cái gì anh đều giải quyết được không? Mẹ Lạc, cha Lạc nhìn Trình Hạo. Cháu là nhân vật của công chúng, Hân Hân không muốn gây rối cho nên mới gạt tất cả mọi người. Lần này cháu không muốn Hân Hân uất ức, mới theo cô ấy trở về. Trình Hạo nghiêm túc nói, còn cầm tay nhỏ bé đang đổ mồ hôi lạnh của cô. Mẹ Lạc nghe xong chép miệng. Sao không nói sớm cho bác biết, muốn gạt của người nhà sao? Thiệt là, làm hại mẹ sắp xếp. Mẹ, thật xin lỗi mẹ. Lạc Điểm Hân đành phải phối hợp với Trình Hạo Hiên, nói xin lỗi bà. Nhưng điều này cũng chứng minh cha mẹ đã thừa nhận Trịnh Hào rồi, vậy thì không cần tìm người xem mắt cho cô nữa. Không ngờ xử lý đơn giản như vậy, hôm nay làm cô mất công lo lắng cả ngày, như thế này quả là tốt quá rồi. Mẹ Lạc cười hì hì nhìn Trịnh Hạo Nhiên. Cháu đói bụng rồi phải không? Bác làm thức ăn, cho chờ một chút nha. Trịnh Hạo mỉm cười lễ phép, dĩ nhiên là đói bụng, cũng lâu như vậy rồi. Chờ mẹ Lạc đi khỏi, Lạc Điểm Hân nói nhỏ với anh. Cảm ơn anh, không ngờ dễ giải quyết dễ dàng như vậy. Cô cho rằng tôi là cô sao? Trình Hạo cười lạnh một tiếng nói. Lạc Điểm Hân nói nhỏ. Dạ, tổng giám đốc là lợi hại nhất. Dối trá. Trình Hạo nghe được nói, khuôn mặt cô lập tức tươi cười. Nào có chứ, bây giờ tôi đi giúp mẹ, sẽ không để anh đói bụng, anh chờ đi nha. Lạc Điểm Hân nói xong rồi chạy vào phòng bếp giúp đỡ cha mẹ. Nhưng mẹ Lạc đuổi cô ra ngoài. Không cần con giúp, con nói chuyện tiếp với Hạo đi. Lạc Điểm Hân không muốn ở một mình với anh, bình thường đi công tác với anh cũng khó có khách mời đi cùng, hơn nữa đều là nói chuyện công việc, hiện tại ngồi xuống, chẳng lẽ muốn bọn họ nói chuyện về công việc hay sao? Đừng mà, con muốn giúp mẹ. Không cho, vất vả lắm, con mới dẫn bạn trai về nhà, có chuyện gì cũng giữ lấy cho mẹ, tuyệt đối không thể buông tha. Nếu con mà làm mất con rể của mẹ, mẹ không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net